Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, zombie ghi chép. 35. Trong trụ sở, người hoàn toàn không biết bọn họ trước gặp phải bao lớn nguy hiểm. Không biết chuyện chút nào thảo luận Minh Thù đào hôn một chuyện. Minh Thù không có nghe được Hứa Sóc đại phát lôi đình tin tức. Chỉ nghe được Hứa Sóc chậm lại hôn lễ tin dữ. Có thể không phải là tin dữ sao, như vậy hắn cũng không tức giận. Hắn là thành tinh sao? Kiến quốc sau không cho thành tinh đấy. Chậm vẫn là chạy trốn đi. Nhiệm vụ ha ha, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chậm không làm. Minh Thù thừa dịp mọi người không chú ý. Mở nàng trước chiếc kia sẽ hát lên không muốn làm nô lệ mọi người bài hát xe. Mang theo thú nhỏ, như một làn khói xuất ra căn cứ. Một năm sau, Hứa Sóc nghiên cứu ra thế hệ đầu tiên giải dược. Mấu chốt trong đó tại Bạch Tuyết Vi máu. Đây mới là nữ chủ chân chính là tác dụng. Bất quá có thể nói hay không phục Bạch Tuyết Vi vì cái thế giới này dâng hiến. Vậy thì không phải là chuyện của hắn. Hứa Sóc đem hàng mẫu lưu lại. Chỉ cần nói phục Bạch Tuyết Vi, liền có thể bắt đầu chế tạo chân chính giải dược. Những người còn lại dựa theo hắn vật lưu lại xem mèo vẽ hổ là được. Hứa Sóc phải đi đuổi theo Minh Thù. Bây giờ khắp thế giới đều là zombie. Vật liệu loại vật này đã rất khó tìm. Hứa Sóc cảm thấy Minh Thù nhất có thể địa phương có thể đi chính là cái loại này vật liệu nhiều. Địa phương, nàng vì ăn, nhưng mà cái gì đều làm được. Hứa Sóc nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng sờ tới một chút biên giới. Men theo Minh Thù tung tích, từng chút kéo vào giữa bọn họ khoảng cách. Một cái nào đó thôn, Minh Thù ngồi trên chồng cỏ, dòm phía dưới gào khóc zombie. Có chút buồn chán đi xuống mặt ném cục đá, chọc cho zombie gào khóc đến lợi hại hơn. Âm thanh liên tiếp truyền ra thật xa. Ký chủ, ngươi có phải hay không hẳn làm hơi lớn chuyện? Hài hòa số hiệu khả năng không thấy quá Minh Thù loại này ăn no chờ chết hành vi. Minh Thù hỏi ngược lại, giết người vẫn là phóng hỏa? Ngươi dùng thân thể này, đã từng giàu gì cũng thành là chúa tể một phương. Ngươi không thể lăn lộn đến so với nàng kém đi. Minh Thù đứng dậy, chợt vung cánh tay hô to. Phía dưới các zombie, các ngươi khỏe. Hống hống hống, vô số zombie hống, lấy Minh Thù trồng cỏ làm trung tâm. Ra bên ngoài khuếch tán vài trăm thước, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là dồn chung một chỗ zombie. Minh Thù quân lâm thiên hạ vẫy tay. Nhìn, ta mê muội nhiều như vậy. Thần con mẹ nó mê muội. Ngươi cho rằng là mở buổi biểu diễn đây. Ngoại trừ trêu chọc zombie, ngươi liền không thể làm chút bình thường chuyện, không nói cái gì cứu vớt thế giới. Ngươi giàu gì đi cạnh tranh cái bá chủ cái gì đi. Lý tưởng của ta rất mới không có như thế nhỏ mọn. Minh Thù khinh bỉ. Ha ha ha, lý tưởng của ngươi chính là ăn. Quả nhiên không nhỏ mọn, kẻ tham ăn cứu vớt thế giới. Nghe qua không có, cũng không có, kiến thức ngắn. Minh Thù duỗi người một cái, đi lên trồng cỏ, nhảy đến trên mui xe. Các zombie như gặp thấy virus, hoa lạp lạp lui về phía sau mở. Ẩm ỉ lợi hại, cũng không dám tiến lên. Minh Thù mở cửa xe đi lên, liệu lượng quân ca vang lên, xe khởi động. Các zombie rất thần kỳ cho Minh Thù tránh ra một lối. Tại nàng sau khi đi qua, lại gào khóc đuổi theo. Minh Thù mang theo một chuỗi zombie, sắp tới đạt cái kế tiếp thành phố. Lớn như vậy một đám zombie, có thể dọa sợ trong thành thổ dân zombie. Rúc lại góc liền gào khóc cũng không dám. Như vậy Minh Thù tìm vật liệu liền dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả zombie đều sợ nàng. Thỉnh thoảng sẽ có zombie ăn một cái người liền bành trướng không được. Phải cứ cùng Minh Thù luận bàn luận bàn. Minh Thù hỏa hệ dị năng đốt quá khứ. Zombie gào khóc thẳng vọt. Cũng không dám lại bới móc. Có người mang theo bầy zombie khắp thế giới tán loạn tin tức rất nhanh liền tại người may mắn còn. Sống sót trong truyền ra. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là zombie cấp cao. Nhưng mà bọn họ phát hiện là một cái người ở trước mặt mở đường. Zombie đều là theo chân xe đi. Zombie cùng người trong xe cũng không hài hòa. thường xuyên có thể nhìn thấy đánh nhau tình huống. Zombie muốn ăn người trong xe, nhưng lại không làm hơn. Vì vậy đội ngũ này liền bắt đầu quả cầu tuyết, càng thêm quảng đại, tạo thành tận thế kỳ quan. Minh Thù xe chợt dừng lại. Phía sau zombie bịch bịch đụng vào nàng đằng sau đuôi xe trên, tạo thành liên hoàn xe hỏa. Phía trước, Hứa Sóc đứng ở một nhóm bỏ hoang trên xe, vẫn là bộ dáng thiếu niên, đang xa xa nhìn lấy bên này. Minh Thù, xà tinh bệnh đuổi tới. Má ơi, chạy mau. Zombie sợ bị đốt, không dám công kích Minh Thù. Nhưng Hứa Sóc bất đồng, là một cái khuôn mặt xa lạ. Chúng nó thật là đói, cho nên các zombie gào khóc xông về Hứa Sóc. Có ăn, các anh em xông lên a. Hài hòa số hiệu vô cùng than thở. Zombie cùng nó nhà ký chủ sống chung coi như hòa hợp, chủ yếu nguyên nhân đại khái đều là kẻ tham ăn Hứa Sóc. Gặp mặt sẽ đưa như vậy một đại cái lễ, thực sự nghĩ lập tức bóp chết nàng. 40 phút sau, Hứa Sóc lấy so với Thành Tường còn ra mặt dày, thành công ngồi lên xe của Minh Thù. Đẹp trai vẫy vẫy bị zombie đuổi rối bời tóc. Diệp Miểu tiểu thư, người đã đào hôn một năm số 03 tháng. Xin hỏi ngươi chừng nào thì trở về cùng ta hoàn thành hôn lễ. Minh Thù nụ cười dữ tợn, chớ hòng mơ tưởng. Hứa Sóc cũng không giận, cái kia xem ra sau này Diệp Miểu tiểu thư chỉ có thể mang theo ta lưu lạc. Hắn bất hòa xà tinh bệnh tức giận, hạ thấp lão tử thân phận. Ô, Hứa Sóc nhìn Minh Thù, một năm không thấy, nàng dường như cũng không có thay đổi gì, vẫn là cái kia lười biếng ba phần nụ cười. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hứa Sóc không tự chủ được hỏi một tiếng. Ý nghĩ của nàng, hắn cho tới bây giờ không có biết qua. Đang nghĩ, một hồi ăn cái gì? Vì ăn chậm cũng rất buồn. Hứa Sóc khóe miệng giật một cái. Phía sau như thế nhiều zombie, đủ ngươi ăn. Xin lỗi, hắn thật sự là không nhịn được. Ngược lại nhiệm vụ này phỏng chừng cũng không làm được. Tự giận mình tốt rồi. Hai cái tự giận mình người hai mắt nhìn nhau một cái. Hứa Sóc đi theo Minh Thù đi rất nhiều nơi, trong lúc căn cứ nghiên cứu ra giải dược, nhưng lại dính dấp ra đủ loại tranh đấu. Chờ chân chính đem giải dược giải hướng đại địa thời điểm, đã là 5 năm sau. Zombie một nhóm chết đi. Minh Thù phía sau zombie đại quân đã lác đác không có mấy. Coi như giải dược cũng không thể khiến zombie khôi phục nhân loại, chỉ có thể để cho bọn họ chết đi. Hứa Sóc có chút than thở, còn rất không nỡ bỏ chúng nó. Nhìn lấy một đám zombie gào khóc đuổi theo bọn họ, nhưng lại không làm gì được bọn họ thời điểm, thật ra thì cũng thật có ý tứ. Minh Thù mím môi khóe môi cười. Nếu không ngươi đi để cho chúng nó cắn một cái, còn kịp đuổi cái zombie chuyến xe cuối nha. Không cần. Hứa Sóc cố nén mỉm cười. Zombie đã chết, ẩn núp người may mắn còn sống sót cuối cùng có thể yên tâm ở bên ngoài hít thở một cái khí. Nhưng cái này tai sau xây dựng cũng là một cái vấn đề. Bây giờ người may mắn còn sống sót số người làm sao có thể khôi phục trước tận thế văn minh cùng xây dựng, cho nên để tương lai, nhân loại bắt đầu một vòng mới tạo người vận động. Trong tận thế, nữ hài tử sống sót vốn là không nhiều. Những chuyện lặt vặt kia xuống, không phải là cường hãn dị năng giả, chính là có nam nhân bảo vệ. Cho nên bây giờ vì một cô gái, có thể nói là ra tay đánh nhau cũng không quá đáng. Cũng may bây giờ muội chỉ khan hiếm, nếu như có người dám đối với muội chỉ đánh, vậy cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên bây giờ độc thân cùng ôm chừa tiểu cô nương dễ chịu nhất. Diệp tiểu thư, nếu không chúng ta cũng thử xem đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.